Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo. Chương 73, ngươi không sợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tuy Thi Can Thi Sơ Hạ nhìn kiếm trong tay, ánh sáng lạnh chiếu vào trên mặt Sơ Hạ dương mắt, Bạch Trần đang nhìn, ánh mắt kia bình đạm mà nhu hòa, phảng phất tưởng đem chính mình vĩnh viễn khắc ở trong mắt nàng. Một khắc vĩnh hằng. Bạch Trần, nếu thế gian này thật sự có kiếp này kiếp sau. Sơ Hạ dùng kiếm xẹt qua tóc ở trước ngực chính mình, chỉ thấy từng đợt tóc đen như lông chim chậm rãi rơi rụng, như cánh hoa từng đóa rơi, bình đạm lại thê mỹ. Ta thề, Sơ Hạ nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, rời bước chân, chuẩn bị biểu thị chiêu thức vừa rồi. Sẽ không phụ ngươi, tà áo bay phấp phới, theo Sơ Hạ động tác bắt đầu nhún nhảy, sàn sạt rung động. Bạch Trần nhìn người kia nhảy múa, hít hít cây mũi, nhìn xuống sống mũi chua xót, ngẩng đầu, nhìn xuống lệ ý ở hốc mắt. Bạch Trần trầm mặc chỉ yên lặng mà nhìn người khiêu vũ dưới ánh trăng ở trước mắt. Kiếp này chưa bao giờ hối hận gặp được ngươi, nếu có kiếp sau. Ta còn muốn gặp lại ngươi. Đường phân cách hoa lệ. Hôm sau, Mặc Tâm uống một chút rượu, thức dậy so lúc trước còn muộn, mà Sơ Hạ lại là dậy sớm, đi mua chút lương khô cùng thịt khô liền bắt đầu thu thập, bọc lại hành lý tính cả phần của Mặc Tâm cũng hỗ trợ thu thập xong. Ai ra, tiểu Sơ Hạ thật là ngoan. Mặc Tâm rửa mặt chải đầu xong, ôm Sơ Hạ một cái, sau đó hai người cùng lên xe ngựa chuẩn bị rời đi. Lại nói ngươi mấy ngày này đều cùng Bạch Trần làm gì a, mỗi ngày đều muộn như vậy mới trở về. Mặc Tâm lơ đãng nói, nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi giữa Bạch Trần và Sơ Hạ sẽ phát sinh cái gì, chỉ là buồn bực nha đầu này buổi tối đều đang làm gì cùng Bạch Trần. Chỉ là luyện chút võ công, thanh âm chưa dứt liền nghe được thanh âm người đánh xe. Mặc cô nương, Lăng cô nương, phía trước có một cô nương đang chặn đường. Người đánh xe nhìn nàng, chỉ thấy nàng sắc mặt lạnh băng, đôi mắt sắc lạnh như khối băng, làm người không rét mà run. Sơ Hạ vén lên rèm, chỉ thấy Bạch Trần đứng trước xe ngựa tay cầm hai thanh kiếm, khi nhìn thấy Sơ Hạ, không khỏi lộ ra nhu hòa tươi cười, ý cười như sông băng hòa tan, thực ấm áp. Sơ Hạ thấy là Bạch Trần, cũng xuống xe, thanh kiếm này đưa ngươi. Bạch Trần đem một thanh kiếm đưa qua, có một cây hàn kiếm trong vỏ kiếm màu đỏ sậm. Sao lại lấy đồ vật của ngươi được chứ? Sơ Hạ thoái thác, nàng vốn dĩ nghĩ muốn mua một cái cho mình, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Trần sẽ đưa tới, nhưng là chính mình nợ nàng quá nhiều, lại thừa nhận nàng ân huệ nữa cũng không tốt. Nhận lấy đi, Bạch Trần trực tiếp đẩy thanh kiếm đến trong lòng ngực Sơ Hạ. Đây là bội kiếm khi trước ta dùng, hiện giờ để ở trong phòng còn không bằng cho ngươi dùng lấy. Sơ Hạ nắm lấy thanh kiếm, so với bội kiếm Bạch Trần đang dùng nhẹ nhàng rất nhiều. Đừng khách khí với ta, thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Bạch Trần quay đầu liền rời đi, ngay cả cơ hội từ chối cũng không để lại cho Sơ Hạ. Người khác cho ngươi liền nhận lấy đi, lại thoái thác ngược lại càng giống như ra vẻ, đi lên đi. Mặc Tâm đem tất cả đều thu vào đáy mắt, Bạch Trần này cũng thật là cái người si tình, chỉ tiếc có duyên không phận a. Sơ Hạ nhìn kiếm trong tay, thở dài, cũng liền quay lại trên xe ngựa chuẩn bị đến Vô Khuyết Thành. Đường phân cách hoa lệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt ảnh ở trong phòng, dùng khăn lông ướt lau tay chân cho Bạch Diên, xong rồi, lại nhìn sắc mặt Bạch Diên tái nhợt thở dài, xoay người, đem khăn lông để vào mâm. Cả ngày thở dài, không tốt, suy yếu thanh âm truyền đến, thanh âm kia khô khốc lại là thanh âm dễ nghe nhất đối với Tuyệt ảnh. Trong lúc nhất thời sống mũi chua xót, trong lúc nhất thời lệ nóng doanh tròng. Nàng quay đầu, Bạch Diên mở to mắt, ôn nhu mà nhìn nàng. Tuyệt ảnh đi từng bước vào, dùng tay nhẹ nhàng lau Bạch Diên gương mặt, nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống ướt Bạch Diên vạt áo. Đừng khóc, Tuyệt ảnh cúi người, một cái hôn thật cẩn thận dừng ở Bạch Diên khóe môi. Đừng, Tuyệt ảnh khẽ cắn một chút nàng môi. Đừng lại rời đi ta. Chấm, nếu một người làm ngươi đau đớn, lại khiến ngươi vui sướng. Như vậy đây là tình yêu. Đường phân cách hoa lệ. Sóc đế phê duyệt tấu chương, khóe miệng mang theo cười, thoạt nhìn tâm tình sung sướng. Hoàng thượng nhìn tâm tình thật không tồi, là Lâm Bình Chi, người ở bên cạnh sóc đế nhiều năm, sóc đế tâm tình đều trốn không thoát ánh mắt hắn. Gần nhất trẫm cảm thấy bệnh cảm lạnh lâu năm như đỡ rất nhiều, ban đêm cũng không ho nữa. Dừng lại một chút, sóc đế nói tiếp, có lẽ là do thuốc viên sinh vương dâng, hơn nữa trẫm thật hài lòng hương vị của những viên thuốc kia. Đã nhiều ngày, sóc đế ban đêm cũng rất ít ho khan, khí lạnh tích tụ trong phổi cũng giảm bớt, mấy ngày nay thực dễ chịu thoải mái. Lại nói thật là càng ngày càng tưởng niệm loại hương vị đó. Sóc đế dừng bút nhìn Lâm Bình Chi, truyền sinh vương, hương vị kia vẫn luôn quấy nhiễu tâm can, quanh quẩn ở trong lòng tán không đi, dây dưa quấn quýt lấy sóc đế thật nhiều đêm. Đường phân cách hoa lệ, công chúa, hoàng thượng truyền sinh vương tiến cung, thiên sắc ở nhất bang bẩm báo, mà Sở Xương Thiền chỉ là. Một tiếng, dường như tất cả đều được nàng dự kiến trước. Thuộc hạ tra ra được Thần Nông Cung, Vô Trần Cung, Thiên Y Cung, Thao Thiết Cung vẫn có gian tế của sinh vương. Còn chưa nói xong, bình đạm thanh âm từ Sở Xương Thiền truyền đến, bút trong tay ngừng lại. Giết toàn bộ, ba chữ tựa như ma chú quấn quanh bên tai. Vâng, còn có, Sở Xương Thiền đem tấu chương gấp lại. Buổi tối đem An Huyên Lăng Tuyên lại đây. Sự tình ở Minh Nguyệt Thành Mặc Tâm đã phái người đưa tin cho Sở Xương Thiền, Tu La Điện phái ra thập diện thần quỷ Tu La, nàng cũng hẳn là biết rõ ràng. Tuân mệnh, kinh thành đã bắt đầu nổi lên gió bấc, đường phân cách hoa lệ. Mấy ngày sau, Sơ Hạ cùng Mặc Tâm cũng đến Vô Khuyết Thành, Vô Khuyết Thành hiện giờ đã khôi phục sinh cơ, so với Sơ Hạ tới lần trước thời điểm, phồn vinh hơn nhiều, ít nhất là một đường đi tới, cũng không phát hiện ven đường có vô gia cư ăn mày. Sơ Hạ cùng Mặc Tâm vào ở một cái quán trọ chỉnh đốn xong, Mặc Tâm mới mang Sơ Hạ đi vào vùng ngoại ô, không phải đi thành phố ngầm sao. Nhìn Mặc Tâm dẫn chính mình tới vùng ngoại ô cũng là khó hiểu, chẳng lẽ chỗ vào của thành phố ngầm lại ở vùng ngoại ô đi. Đừng nóng vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tâm dẫn Sơ Hạ tới trước một ngôi mộ chạm khắc phi thường tinh tế, phi thường đại khí, thoạt nhìn như phần mộ của một gia đình giàu có. Mặc Tâm đi vào trước mộ quỳ xuống, thành kính mà dập đầu mấy cái. Sơ Hạ nhích lên phía trước xem, là một người kêu Trúc Tố Tố, mà người dựng mộ bia này càng làm cho Sơ Hạ để ý chính là Tuyệt Ảnh cùng Sở Xương Thiền. Người này là trưởng công chúa sư phụ. Sơ Hạ từng nghe nói qua Sở Xương Thiền nói về nàng sư phụ, nhưng cụ thể tên là gì lại không nhớ rõ, bây giờ thấy, mới nhớ ra là Trúc Tố Tố. Sơ Hạ cũng quỳ xuống dập đầu mấy cái. Chưa từng nghĩ sư phụ của trưởng công chúa lại táng ở ngoài ngoại ô Vô Khuyết Thành. Mặc Tâm nhìn thoáng qua Sơ Hạ, mà Sơ Hạ cũng nhìn thoáng qua Mặc Tâm, Mặc Tâm chỉ là cười cười, sau đó chỉ im lặng nói ra mấy chữ. Sơ Hạ chưa lĩnh hội được rõ ràng, nhíu mày tỏ ý không hiểu. Mặc Tâm lại im lặng mà nói một lần, lần này Sơ Hạ đã xem hiểu. Mặc Tâm nói chính là, có người theo dõi, cái này làm chuông cảnh báo trong lòng Sơ Hạ vang lớn, nàng thậm chí không biết khi nào bị theo dõi. Đáng tiếc chúng ta không có mang hương nến tới. Sơ Hạ phản ứng lại, nói một câu, Mặc Tâm vỗ vỗ Sơ Hạ bả vai, sau đó chậm rãi kéo lên tay áo, châm trong tay áo liền lộ ra. Đúng vậy, bởi vì không nghĩ tới người muốn tế bái lại nhiều như vậy. Mặc Tâm xoay người, chỉ thấy châm từ tay áo thực mau mà bay ra, thẳng tắp hướng trong một bụi cỏ bay đi, lại nghe thấy bụi cỏ xuất hiện một tiếng kêu rên. Một cái người áo đen ngã xuống, thống khổ mà che lại trái tim, mà trên cây nhảy xuống một người áo đen khác, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Người áo đen ngã xuống kia không nhúc nhích vài cái liền không động đậy, có thể thấy được châm độc trong tay áo Mặc Tâm có bao nhiêu đáng sợ. Sức quan sát thật lợi hại, người áo đen kia che mặt nhìn không tới hắn biểu tình, chỉ thấy được cặp mắt hắn lộ ra hung bạo ánh sáng. Hắn đánh úp lại, Mặc Tâm cau mày lùi lại mấy bước. Sơ Hạ, ngươi chạy trước. Sơ Hạ biết Mặc Tâm đang chờ cơ hội bắn người kia một châm, nhưng Mặc Tâm không biết võ công, như vậy để nàng một mình ở chỗ này quá nguy hiểm. Không, Sơ Hạ rút ra kiếm, đạp thân pháp học được từ Bạch Trần, nhằm phía Hắc Y Nhân. Sơ Hạ trong tay kiếm chiêu sắc bén dị thường, từng chiêu lấy mạng, người áo đen kia hiển nhiên cũng là cả kinh, rõ ràng hai cái nha đầu đều không biết võ công, tin tức làm sao lại sai lầm. Hơn nữa những chiêu thức này, phi thường quen thuộc. Mặc Tâm cũng trợn mắt há hốc mồm, nha đầu này khi nào học được kiếm pháp sắc bén như vậy, đột nhiên trong đầu hiện lên Bạch Trần khuôn mặt, nháy mắt hiểu rõ. Sơ Hạ tuy rằng kiếm pháp sắc bén nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, ngay từ đầu còn đang ở thế thượng phong, nhưng là thực mau đã bị người áo đen áp chế. Cứ nhiên vẫn là Tu La Điện người, chỉ sợ là sinh vương phái tới. Mặc Tâm trong lúc nhất thời cũng không đoán được đám người áo đen này theo dõi chính mình cùng Sơ Hạ bởi vì nguyên nhân gì, là muốn dồn các nàng vào chỗ chết hay muốn biết mục đích chúng ta chuyến này tới. Không cho Mặc Tâm nghĩ thêm, người áo đen kia tới gần Sơ Hạ, thanh kiếm đang muốn xẹt qua Sơ Hạ cổ, ngàn cân treo sợi tóc, Sơ Hạ kích khởi công pháp, đem trong cơ thể tất cả khí lạnh đều tụ tập ở trong tay, sau đó một chưởng đánh vào trái tim người áo đen kia, hắn phun ra một ngụm máu tươi, văng ra một đoạn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sơ Hạ chỉ cảm thấy trong tay kia cỗ khí lạnh trở về trong cơ thể chính mình, xông thẳng vào phổi, tê dần, trong cổ họng tanh ngọt, hộc ra không ít máu tươi. Vừa rồi trường kia là chính mình miễn cưỡng dùng ra tới, một chiêu qua đi lại là bị nội lực phản phệ. Sơ Hạ, Mặc Tâm chạy qua, đỡ lấy Sơ Hạ, chỉ thấy Sơ Hạ lắc lắc đầu. Ta không sao, Mặc Tâm đi đến bên cạnh người áo đen, tay để kề hắn mũi, không có hơi thở, mà khi nàng phất qua hắn ngực, phát hiện người này cả người rét run, như thể một khối băng. Sơ hạ có nội công, hơn nữa, nội công này lại bá đạo như vậy, đem kinh mạch người áo đen kia đều đông lại, cả người chỉ còn rét lạnh. Mặc Tâm trở lại Sơ Hạ bên người, cầm lên Sơ Hạ tay mới phát hiện Sơ Hạ tay so với người áo đen kia còn lạnh hơn, nháy mắt trong lòng cả kinh. Sơ Hạ tay ngươi thực lạnh. Sơ Hạ ngồi xếp bằng xuống dưới, điều chỉnh hơi thở lại, nhiệt độ cơ thể mới hồi phục bình thường, chính là lại bị nội thương. Trong lòng Mặc Tâm tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc Sơ Hạ điều chỉnh hơi thở, nàng cũng không dám quấy rầy, thẳng đến Sơ Hạ mở mắt ra, đứng lên, nàng mới mở miệng. Sơ Hạ, ngươi lúc nào thì tu luyện nội công? Việc này ta chỉ nói với ngươi, chớ có nói cho những người khác, đặc biệt là trưởng công chúa. Lúc này, Sơ Hạ có phần giống đứa nhỏ làm bậy, sau đó từng câu từng chữ mà đem việc cứu Úc Phong, sau đó Úc Phong lại như thế nào đem nội công tâm pháp cho nàng nói cho Mặc Tâm. Ngươi khi đó không đành lòng đả thương người, hiện giờ lại giết một người, ngươi không sợ sao? Mặc Tâm nghe xong, tuy rằng không ủng hộ hành vi Sơ Hạ cứu Úc Phong, nhưng lại có thể lý giải, mà hôm nay Sơ Hạ giết một người lại thần sắc không đổi, chuyển biến này cũng quá nhanh. Sợ à, nhưng ta càng sợ hai chúng ta phải táng thân nơi này nha. Sơ Hạ cười cười, kỳ thật nội tâm nàng thực khó chịu như vậy một cái sống sờ sờ người chết ở trường phong của chính mình, nhưng nàng càng sợ. Mặc Tâm chết ở trước mặt mình, cách chương.